Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 46, Tu La. Ánh mặt trời nóng bỏng dưới, một đám ăn mặc bóng chày đội đội phục tuyển thủ, chính đang Cosian trên cầu trường, tiến hành kịch liệt thi đấu song phương, tất cả đều là hào môn. Một cái là vương giả phục sinh xây đô cao trung, một cái khác nhưng là trước vừa bắt mùa xuân Cosian quán quân Sehu cao trung này hai trường học. Đừng nói ở chính mình từng người vị trí khu vực, coi như là toàn quốc trong phạm vi, cũng là đứng hàng đầu hào môn cao trung, đếm trên đầu ngón tay đếm một chút. Toàn quốc nổi danh nhất cao trung bóng chày trường học, này hai trường học đều mấy đến như vậy hào môn giao chiến. Tự nhiên muôn hình vạn trạng mỗi người bọn họ đội cổ động viên. Người ủng hộ, tất cả đều đếm không xuể, liền ngay cả chuẩn bị làm một phen chuyện lớn ma vương cấm vệ quân. Cùng hai người này đội hình xa hoa đội cổ động viên so ra, đều có chút tự mình xấu hổ ma vương cấm vệ quân. Trước ở Tokyo thời điểm cũng còn tốt, muốn bắt chuyện những người này phi thường dễ dàng. Dù sao Tokyo là ma vương cấm vệ quân đại bản doanh, so sánh với đó, tỉnh Hyogo bên trong ma vương cấm vệ quân thành viên sẽ không có như vậy có thêm cố ý chạy đến. Cosian đến trông đỡ bọn họ ma vương đại nhân những thành viên này, không thể không lặn lội đường xa, còn muốn thêm vào rừng chân cùng Sekishin huynh đệ hội loại kia lấy đại lão gia nhi làm chủ thể đội. Ngũ không giống. Ma vương cấm vệ quân đại thể là một ít thiếu niên có rất nhiều chỗ tốt. Tuổi trẻ, có sức sống, tích cực, thế nhưng thiếu niên người cũng có một cái không thể không đề cộng đồng đặc tính. Bọn họ tất cả đều túng quẫn, chính là không tiền ý tứ bọn họ cuộc sống bây giờ phí. Còn muốn dựa vào cha mẹ dành cho một ít điều kiện, gia đình khá là giàu có còn có thể tam tạm. Theo đại bộ đội cùng nơi đến tỉnh Hyogo Cosian, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể qua như thế xa Mỹ sinh hoạt, vì lẽ đó ma vương cấm vệ quân nhân số quy mô vẫn không lên được. Cứ việc hắn thành viên có trăm vạn chi chúng, nhưng lại có lúc lại có tiền, chung quy là số ít bên trong số ít. Nguyên bản thi đấu vừa bắt đầu, song phương đội cổ động viên trước hết làm lên mọi người không ai nhường ai chống đỡ chính mình, chống đỡ đội bóng, hy vọng bọn họ có thể ở trên sân thi đấu nghiền ép đối thủ. Yuki đội trưởng chơi đoán số thắng sau khi lựa chọn hậu công trong đội ngũ có Sawamura Aizun, cái này đại sát khí ở Seido cao trung. Nếu như lựa chọn trước tiên hậu công, bình thường sẽ chọn hậu công. Cũng là mang ý nghĩa trước tiên phòng thủ thi đấu vừa bắt đầu, liền đem Sawamura cái này đại ma vương cho thả ra, hù dọa một chút đối thủ. Bình thường đối thủ trực tiếp liền bị Sawamura cho tiêu diệt. Seido cao trung tự nhiên có thể nhân cơ hội ghi điểm, bây giờ cùng Sehu cao trung đá thi đấu. Yuki cũng là đánh như thế bản tính, trước hết để cho Sawamura Aizun lên sân ném bóng, hù dọa một chút đối thủ, quản chi đối phương trước thu thập qua Sawamura tư liệu. Lần thứ nhất nhìn thấy Aizun ném bóng, bọn họ cũng nhất định sẽ dọa giật mình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.